Sau khi alpha bị biến dị. Chương 88. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ muốn chết trên người cậu Dĩ Nhiên, trước khi từ giã cõi đời này, Ngụy Thầm sẽ hóa ra tinh thần thể của mình, nghiền qua nghiền lại cái đuôi của Hạ Khai không biết bao nhiêu lời những suy nghĩ nóng bỏng, mang tính chinh phục của alpha. Ngụy Thầm không nói với Hạ Khai. Hiện tại, hắn không keo kiệt lời nói nhưng hắn càng thích dùng hành động để chứng minh sự nhiệt tình của mình khi cả hai ở riêng. Hạ Khai ngẩng đầu nhìn về phía camera giám sát, nói. Thầy cứ làm việc trước đi, em tự chơi một lúc. Ngụy Thầm tiếp tục xử lý công vụ còn dang dở. Trước khi tắt màn hình, hắn lại liếc nhìn tiểu nhân ngư đang nằm bò trên mép hồ Omega của hắn. Ngụy Thầm luôn cảm thấy những thứ mình đã cho cậu vẫn chưa đủ. Hắn muốn đem tất cả những thứ tốt nhất đặt vào tay Hạ Khai. Tình trạng của Hạ Khai kéo dài mãi đến mùa xuân. Khi kỳ PSAT tình sắp đến gần, triệu chứng của cậu ngày càng nghiêm trọng hơn. Mỗi ngày đều như vừa uống phải thuốc kích đê, C mà tỉnh dậy. Ngay cả sự trấn an hàng ngày của Ngụy Thầm cũng không thể giúp cậu bình tĩnh lại. Kỳ Vãn đã kiểm tra cho cậu. Một mặt, vì thể chất đặc biệt của cậu, dù bị đột biến gen thành Omega nhưng lại mạnh mẽ hơn Omega bình thường rất nhiều, nên nhu cầu của cậu cũng trở nên mãnh liệt hơn. Mặt khác, là do cậu đã bị Ngụy Thầm nuôi đến mức miệng lưỡi trở nên kén chọn. Một người vốn có thể ăn sơn hào hải vị mỗi ngày, nếu lúc đói bụng không được ăn cao lương mỹ vị, vậy thì làm sao có thể dễ dàng no được. Nhưng dù có mạnh đến đâu, Kỳ Vãn cũng không ngờ tình trạng của Hạ Khai lại nghiêm trọng đến mức này. Dù sao thì Omega cũng không thể nào bì được với Alpha, vì vậy Kỳ Vãn dứt khoát đề nghị áp dụng cách ngược lại với tình trạng hiện tại của Hạ Khai. Nếu cậu cố nhịn một khoảng thời gian xem sao, biết đâu sẽ có hiệu quả. Hạ Khai nghe theo lời khuyên của Kỳ Vãn, mỗi ngày đều nhìn Ngụy Thầm mà không dám tiếp xúc, ngay cả sự trấn an thông qua pheromone cũng không có. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đã khiến cậu khổ sở không chịu nổi. Không thể tưởng tượng nổi Kỳ Vãn chỉ dùng thuốc ức chế mà trải qua giai đoạn này như thế nào. 2 tuần trôi qua, Hạ Khai đã chạm đến giới hạn của mình. Cậu cảm thấy bản thân như một con sói hoang, có thể ngay lập tức xé nát vị thầy mà cậu tôn kính và ngưỡng mộ nhất để nuốt chừng vào bụng. Hơn nữa, kỳ PSAT tình của cậu sẽ đến trong vài ngày tới. Hạ Khai không chịu nổi nữa, mà cũng không muốn nhịn thêm. Ngày hôm đó, cậu thậm chí còn không uống thuốc. Vội vàng khoác áo ngoài rồi lập tức gọi tài xế đưa mình đến chỗ của Ngụy Thầm. Trời xuân mưa rả rích, lạnh lẽo, nhưng nhiệt độ cơ thể của Hạ Khai lại tương phản hoàn toàn với không khí bên ngoài. Khi đến nơi Ngụy Thầm thường xử lý công vụ, chân cậu đã bắt đầu mềm nhũn. Sau khi Alpha và Omega kết hợp, giữa họ sẽ có một sự liên kết tâm linh nhất định. Ngay khi Hạ Khai xuất hiện dưới lầu, Ngụy Thầm đã lập tức dừng cuộc họp, cho tất cả mọi người nghỉ một tiếng. Rồi đích thân xuống lầu bế cậu lên. Hạ Khai hơi vui sướng, nhưng sắc mặt của Ngụy Thầm vẫn không hề thay đổi. Hắn xoay tròn ngón tay của cậu, chậm rãi nói, chỉ có một tiếng nghỉ giữa giờ, cuộc họp vẫn chưa xong. Hạ Khai nghe xong, lập tức nhăn nhó khổ sở, vòng tay qua cổ Ngụy Thầm, rụi rụi đầu vào hắn. Em nóng quá, thầy ơi, em chết mất thôi, quả thực không ổn, bởi vì kỳ PSAT tình của cậu đã gần kề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mắn là Hạ Khai đã được Ngụy Thầm đánh dấu, ít nhất sẽ không bị dò dỉ pheromone lung tung như những Omega chưa bị đánh dấu, nếu không thì cậu đã bị chặn lại ngay trên đường đến đây rồi. Ngụy Thầm cúi đầu, hôn lên sau tai Hạ Khai. Cậu cắn răng, anh an ủi em một chút đi. Giữa chừng chỉ nghỉ một tiếng, Hạ Khai không muốn chỉ có một tiếng. Để được nhiều hơn, cậu quyết định nhịn thêm một tiếng nữa, chắc cũng không chết được. Ngụy Thầm hôn lên đôi mắt ướt át của cậu, bế cậu vào phòng nghỉ, đầu ngón tay đặt sau gáy cậu, nhẹ nhàng ấn xuống. Hắn thật sự muốn lập tức đưa Hạ Khai về, giúp cậu giải tỏa sự khó chịu này. Hạ Khai không chịu nổi ánh mắt dịu dàng, chất chứa sự say mê ẩn sâu trong tĩnh lặng của hắn. Đuôi cá của cậu nhảy ra, quất quất 2 cái. Em muốn vào bồn tắm. Ngụy Thầm đặt cậu vào bồn. Khai Khai, cố nhịn một lát nào em. Cách chương.